Vũ Thần Chúa Tể, chương 1503 kiếm dị kích hoạt. Góc truyện audio.com, thiên khung đang run rẩy, giờ khắc này, phảng phất có một đầu tới từ địa ngục ác ma thức tỉnh một dạng thần bí nghỉ ngơi có thể lên âm lãnh chi khí ngập trời, thôn phệ thế gian vạn vật một cổ kinh người lực thôn phệ tòng thần bí mật kiếm dị trong lan tràn ra, chém về phía Phong Thiếu Vũ cái gì? Phong Thiếu Vũ hừ lạnh, bất chấp Vô Bắt Chu chỉ vi, xoay người đấm ra một quyền, oanh két một tiếng, như trời long đất lở, toàn bộ phế tích chi địa kịch liệt rung động, phảng phất hai cái cao thủ tuyệt thế tại đối kháng. Rầm rầm rầm, chỉ thấy hai cổ lực lượng như là làn sóng lớn một dạng cấp tốc va chạm, mỗi nhất kích đều bộc phát ra sát ý kinh thiên, đủ để đơn giản ma diệt một tên đỉnh phong võ hoàng. Một thanh kiếm mà thôi, có thể ngăn trở bản đế thần uy, vật này đến tột cùng là cái gì thần binh? Phong Thiếu Vũ trầm giọng nói, lộ ra tức giận ý càng thêm cường thế. Hưu, thần bí kiếm gì bộc phát âm lãnh hóa thành nhất phiến đại dương màu đen, một cổ khí thức âm lãnh lan ra ra, tần trần đám người đầu truyền đến trận trận mê muội, trước mắt phảng phất chứng kiến kéo dài không dứt vạn dặm núi thây biển máu, như là rơi vào cửu u địa ngục. Kiệt kiệt kiệt, ở đó đầy trời trong núi thây biển máu, một tên toàn thân đen kịt bóng người đang điên cuồng kêu lớn, giữ tợn tà ác, hắn khiêu vũ hai tay, thần bí kiếm gì bộc phát cuồng bạo, vô tận kiếm khí từ đó mọc lên, một cổ hung ác tức giận khí tức điên cuồng lan ra. Hắn tại tức giận, dường như tức giận mình bị khốn mảnh không gian này, tại phát cuồng, đang gầm thét cửu thiên. Vù vù, thần bí kiếm gì bộc phát yêu dị, tần trần chân nguyên trong cơ thể điên cuồng trôi qua, căn bản không kịp bổ sung thần bí kiếm gì uy lực, có hắn bộc phát ra lực lượng cũng bộc phát đáng sợ, oanh, kiếm quang thông thiên, từ từ vượt trên Phong Thiếu Vũ. Phốc phốc phốc, Phong Thiếu Vũ trên thân khí tức đang yếu bớt tại bị thần bí kiếm gì điên cuồng ma diệt. Phong Thiếu Vũ tức giận, mặc kệ hắn như thế nào xuất thủ, đều không cách nào ngăn cản cổ lực lượng này, trên thân khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Đi, hắn trở tay một quyền võ đế ý chí bọc lại Phong Vũ Lôi, muốn đem hắn mang rời khỏi nơi đây. Đại đế, nanh mặc võ hoàng hoàng sợ kêu lớn, hắn nằm dạp trên mặt đất thần sắc kinh hoàng, một khi đại đế rời khỏi nơi đây, hắn nên làm cái gì bây giờ? Càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần há lại sẽ để cho Phong Thiếu Vũ rời khỏi, giờ khắc này, là lưu lại Phong Thiếu Vũ, hắn cái gì cũng không nhìn, trực tiếp thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, tức khắc vô hạn không gian chi lực lan tràn ra, phong tỏa vùng thế giới này. Trong chỗ u minh, Tần Trần xuyên thấu qua càn khôn tạo hóa ngọc điệp, phảng phất nghe thế dị ma nơi sâu xa của đại lục dường như có vật gì đang kêu gọi chính mình. Đây là cái gì? Trong lòng hắn hồ nghi, lại không có thời gian đi quản quá nhiều, điên cuồng thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, vùng thế giới này, trong nháy mắt bị giam cầm, thần bí kiếm gì kể cả càn khôn tạo hóa ngọc điệp, đem Phong Thiếu Vũ võ đế ý chí cho giam cầm trong phiến thiên địa này. Muốn ngăn cản bản đế, nghĩ quá nhiều. Phong Thiếu Vũ cười nhạt, phóng lên cao oanh, muốn xé rách vùng thế giới này phong tỏa. Góc truyện audio.com. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp rung động, tần trần không gian trong cơ thể lực quá nhỏ yếu, căn bản là không có cách thôi động thực lực, mắt thấy càn khôn tạo hóa ngọc điệp sắp không kiên trì được nữa, đột nhiên, vù vù, cách đó không xa không gian chỉ bầu trời không gian sương mù, trong nháy mắt như là bị dẫn động bình thường, điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp quang mang đại thịnh, như là hồi phục một dạng nguyên bản rung động hư không trong nháy mắt vững chắc xuống, không thể phá vỡ, thậm chí ngăn cách Phong Thiếu Vũ xuyên thấu cổ ngu giới mà ý đồ đến chí lực. Tần Trần đại hỉ, không nghĩ tới ngay cả cổ ngu giới cùng dị ma đại lục đều không cách nào ngăn trở Phong Thiếu Vũ ý chí lực, lại bị này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt chặn, căn bản là không có cách xuyên thấu mà tới. Chết, nắm lấy cơ hội, Tần Trần vội vàng thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa, đầy trời hỏa diễm cấp tốc cuồn cuộn, bọc lại Phong Vũ Lôi. Không được, Phong Vũ Lôi kêu thảm, phát ra kinh sợ gầm rú, sau đó cả người ầm một tiếng, bị đốt cháy nổ bể ra đến, hôi phi yên diệt. Mất đi Phong Vũ Lôi cái này vật dẫn, Phong Thiếu Vũ võ đế ý chí tức khắc mất đi hàng lâm căn nguyên, bị thần bí kiếm gì một chút ma diệt, cuối cùng, phốc một tiếng, nát bấy ra. Tiểu tử ta Phong Thiếu Vũ, phải giết ngươi. Gầm lên giận dữ, sau một khắc Phong Thiếu Vũ võ đế ý chí triệt để vỡ nát hóa thành hư vô. Vù vù, càn khôn tạo hóa ngọc điệp lập tức bình tĩnh trở lại. Hiên Viên đại đế võ đế ý chí bị diệt, tất cả mọi người sợ hãi, sau đó mừng như điên, mừng đến chảy nước mắt. Chỉ là không đợi các nàng kinh hỉ hạ xuống, liền thấy Tần Trần thân thể tại run rẩy kịch liệt, thần bí kia kiếm gì phía trên khí tức lại bộc phát quỷ dị, từng đạo hắc sắc khí tức âm lãnh tại mất đi mục tiêu sau, lại quay đầu đánh úp về phía hướng Tần Trần. Kiệt kiệt kiệt, trong thiên địa phảng phất có một đạo tà ác lực lượng tại nhe răng cười, đang vang vọng. Trần Thiếu, Tần Trần, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đám người lúc đầu yên tâm, bỗng dưng lần thứ hai nhắc tới, các nàng phát giác Tần Trần trạng thái dường như có cái gì không đúng. chỉ thấy Tần Trần hai mắt đỏ thẫm, trên thân âm lãnh vạn phần, như là đổi một người. Không được, chủ nhân tựa hồ bị lực lượng nào đó cho ăn mòn. Khô Lâu Đà chủ hạ xuống, kinh hãi nói ra, cổ lực lượng này, hết sức âm lãnh, lại làm nó cũng vạn phần đáng sợ, không dám tới gần. Vậy làm sao bây giờ? U Thiên Tuyết đám người nôn nóng, thúc thủ vô sách, lúc này Tần Trần trạng thái thật không tốt, hắn nắm thần bí kiếm gì xong tay đang run rẩy, chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, một cổ âm lãnh lực lượng tại trong đầu hắn tàn sát bừa bãi, dường như muốn cho buông ra lần nội tâm, để cho mình vào. Không cần lo lắng, chủ nhân trong đầu có ký sinh. Khô Lâu Đà chủ nói một nửa, đột nhiên câm mồm, nói. Yên tâm, chủ nhân không có việc gì. Ký sinh hạt giống, chính là hỗn độn ma xào sinh ra, cho dù là ma chủ dáng thế cũng không cách nào đoạt xá có ký sinh hạt giống người, vì vậy Khô Lâu Đà chủ căn bản không lo lắng Tần Trần sẽ bị đoạt xá. Hắn lo lắng duy nhất là cổ lực lượng này như vậy âm lãnh, có thể hay không đối chủ nhân tạo thành tổn thương gì. Đi, gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, nguyên bổn đã tuyệt vọng Khô Quỷ trưởng lão và Nanh Mặc Võ Hoàng nhìn thấy một màn này, vội vàng nắm lấy cơ hội, siêu siêu, hai người phóng lên cao, vọt thẳng hướng phế tích cổng vào, hiển nhiên là muốn trốn khỏi nơi đây. Chạy đi đâu? Khô Lâu Đà chủ thân hình thoát một cái, chợt mà đuổi theo, cấp tốc tới gần, nhưng Nanh Mặc Võ Hoàng hai người nắm lấy cơ hội hết sức khéo léo, trong khoảnh khắc sẽ đến phế tích cổng vào, một khi hai người xông ra, phân tán tới, Khô Lâu Đà chủ muốn ngăn lại hai người tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Siêu, đúng lúc này, một đạo thân ảnh theo phế tích bên ngoài bay vút tới, trên người đối phương khí huyết ngưng tụ. Ít nhất, là một gã hậu kỳ võ hoàng, thấy ở đây cảnh tượng sau, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, xa xa nói. Nanh Mặc Võ Hoàng, làm sao? Người đến cũng là hiên viên đế quốc Cổ Thương Võ Hoàng. Cổ Thương Võ Hoàng, nhanh cứu mạng. Nhìn thấy người đến, Nanh Mặc Võ Hoàng trong lòng mừng như điên, như là người chết chìm bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng, vội vàng nhích tới gần. Nhanh, này trong phế tích có người giết Phong Lôi Đế tử, nhanh thay ta cùng ngăn lại hắn. Nanh Mặc Võ Hoàng hét lớn, cái gì, có người giết Phong Lôi Đế tử, là ai? Cổ Thương Võ Hoàng tức giận nói, là, Nanh Mặc Võ Hoàng xoay người, chỉ vào Khô Lâu Đà chủ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, xì xì một tiếng, một bàn tay đột ngột. Khách trương,